Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 39, chiến thuật của người chơi, cầu phiếu đề cử. Góc truyện audio.com. Chào mọi người, tôi là Mai Xuyên Khốc Tử. B, tôi lại đến viết bài đây. Đăng một bài viết ghi chép về tình hình tổn thất và thương vong của chúng ta mấy ngày vừa qua. Nếu đúng như những gì số liệu thể hiện, thì lần khai hoang này của chúng ta đúng là vô cùng thê thảm, nhưng tất cả công sức chúng ta đã bỏ ra đều có giá trị. Chúng ta đã hoàn toàn tiêu diệt được hết đám chiến sĩ người đầu chó vây quanh tên thủ lĩnh người đầu chó khắp La Mạc. Nếu đúng như tôi dự đoán, thì đám chiến sĩ người đầu chó kia sẽ được tái sinh. Thực ra từ rất lâu trước khi chúng ta bắt đầu đi săn lũ nhện dưới lòng đất, thì đã phát hiện ra chỗ lỗi vào hang nhện đã bắt đầu thưa dần. Chúng ta nhất thiết phải vào bên trong hang nhện mới có thể tìm thấy chúng. Ngay lúc đó cũng đã có người đưa ra ý kiến, đám quái vật hoang dã của trò chơi này, rất có khả năng chết rồi sẽ không tái sinh được. Ý là, lũ nhện dưới lòng đất sau cùng cũng sẽ bị chúng ta diệt tận gốc. Nếu thật sự như vậy, thì lối chơi cho trò chơi này có thể hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Không phải là lối chơi truyền thống cứ lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn việc đánh quái vật, kiếm tiền, mua trang bị, mà ở đây người chơi cùng nhau thúc đẩy sự phát triển tiến trình cả trò chơi. Hành động của người chơi ảnh hưởng triệt để đến thế giới trò chơi. Ví dụ như tiêu diệt tuyệt chủng lũ nhện dưới lòng đất. Thậm chí mỗi một boss cũng là độc nhất vô nhị. Nhưng cách chơi như vậy càng chân thực lại càng mang cảm xúc. Cũng giống như những người chơi thử nghiệm đầu tiên của chúng ta đều cảm nhận được một điều quả thực giống như cuộc sống thứ hai của chúng ta. Được rồi, tán chuyện về trò chơi cũng nhiều rồi. Tiếp theo cần phải bàn về vấn đề chiến lược của boss. Sau khi trải qua vài lần khai hoang, chúng đã xác định được phương thức hành động tiến công của thủ lĩnh người đầu chó khắp La Mạc. Khi đối mặt với đối thủ một đối một, hắn thường dùng chùy sắt đập bể từ trên xuống dưới. Khi có nhiều kẻ địch bao vây xung quanh, thì hắn sử dụng chùy sắt quét ngang. Các hình thức tấn công khác, bao gồm những đòn tấn công không bị giới hạn như lấy chân đạp, gõ đầu, đòn khuỷu tay, va chạm, vì lý do lực sát thương có hạn, hầu như là không có sự đe dọa, nên cũng không cần nói cụ thể. Hiện giờ mối đe dọa lớn nhất chính là chiếc chùy trên tay hắn. Không cần biết là đập hay quét ngang, về cơ bản chỉ cần một chùy đã đủ làm tàn phế rồi. Vận may không tốt lỡ bị đánh trúng sẽ gây tổn hại đến vị trí quan trọng như đầu, ngực, có thể mất mạng ngay tại chỗ. Hơn nữa phạm vi tấn công của chùy sắt là 2 mét. Trong phạm vi 2 mét đó không thể nào tránh né được. Vì vậy không nên quá tham lam, mới đánh một chút đã bỏ chạy. Tình thế xấu nếu cận chiến là rất lớn, nhưng tình hình hiện tại chúng ta chỉ có thể cận chiến. Người chơi cung ngắn thứ lỗi cho tớ nói thẳng, vì họ đều là bạn bè. Trong tình hình không có biện pháp khắc phục nào, thì chiến lược của vị boss này đúng là đang chạy đua với thời gian. Trước khi chúng ta đều đã chết sạch, thì đã thả cho hắn chạy thoát rồi. Chúng ta có thể chọn cách giày vỏ hắn đến chết. Trước mắt sau khi phát hiện khắc La Mạc bị thương sẽ không thể ngừng chiến để khôi phục vết thương được. Điều này cũng rất phù hợp với tình hình thực tế. Nhưng nếu như có thể giết chết hắn, thì đó chính là danh dự của những người chơi thử nghiệm đầu tiên. Trên thực tế không thể làm được, chỉ có thể giày vò cho đến khi hắn chết, để có thể thuận lợi khai phá khắc La Mạc. Chúng tôi vạch ra kế hoạch điều động tất cả những người có thể chiến đấu. Tổng cộng có 70 lập thành một nhóm, chia thành hai nhóm nhỏ là nhóm xe tăng và nhóm chuyển vận. Nhóm xe tăng làm nhiệm vụ cúng tế người, nhóm vận chuyển tiến hành vận chuyển từ mọi góc độ. Khoảng thời gian giữa các đợt tấn công, phải xông lên chém một lúc rồi sau đó chạy trốn với tốc độ nhanh nhất. Đã được thể hiện rõ trên sơ đồ chiến thuật. Sơ đồ chiến thuật, ngoài ra, khắc La Mạc mặc áo giáp toàn thân. Những vị trí mà áo giáp che phủ, chúng ta tấn công cũng không có tác dụng. Ngoài áo giáp thì còn có lớp vải bảo vệ. Hiệu quả tấn công là rất yếu, nhưng ít nhất là cũng có hiệu quả. Cứ như vậy đi, chúng ta lập tức xuất phát. Mọi người hãy chúc cho chúng ta may mắn. O, D. Bộc long 20 cánh. Tại sao người đầu chó lại có vảy? Độc thân khuyển, mặc dù gọi là người đầu chó, bản chất chúng thật ra là nhện, dù sao cũng là loại sinh vật long mạch, ngọn lửa của băng lương. Không sao, trong nhiều gia đình, tình cảm của vợ chồng, trong rất nhiều trò chơi, người đầu chó đã được bố trí, đó đều là sinh vật đẻ trứng. Tiểu Ánh Tuyết, lẽ nào các bạn chưa từng suy nghĩ? Mười mấy người ôm lấy tay chân của Khắc La Mạc, sau đó nhân cơ hội chém đầu hắn ư? Không có ánh sáng trên mặt trăng. Ngọa tào, bóng ma trò chơi trên lầu. D. Hồ Chủng, bộ sách võ thuật về cách đánh nhau trong xã hội này chưa biết chừng sẽ có hiệu quả. Bộ Chấn Kinh UC. Chấn Kinh, bạn có trực tiếp chặt đầu cuộc chiến xã hội của bạn ở tầng trên không? V. Tuyển Sơn Chân Nhân. Vẫn còn có thể đánh boss như vậy sao? Nếu như lần này đánh không lại, có thử cách đánh này không? Hãy trả lời ta, Kiếm Thánh Hạ Hầu Ân. Tôi hiện giờ rất hiếu kỳ muốn biết cỗ máy khởi động vật lý của trò chơi này là gì? Sơn Hạ Nhất Tông, còn khởi động cái khỉ gì? Người ta là trò chơi trực tuyến hiện thực ảo. Một kỹ thuật mới, trong khi Hạ Lạc Khắc đang theo dõi người chơi thảo luận náo nhiệt trên diễn đàn. Bên kia tròn 70 người chơi đã thành lập nhóm xuất phát. Kỳ thực không chỉ có 70 người chơi, còn thừa lại một lượng lớn những người chơi không thể tham gia chiến đấu cũng theo phía sau cùng đi. Mặc dù là boss đầu tiên của ngục tối, Vương quốc Vĩnh Cửu, hơn nữa còn là boss có nhiệm vụ manh mối, ai cũng không muốn bỏ lỡ việc cải tạo vùng đất này. Huống chỉ trong trò chơi này không có quy định nào không cho phép xem. Mộ nhỡ xem được việc gì đó bí mật, nhiệm vụ bí mật thì sao? Cứ như vậy, loại bỏ mấy người chơi cá biệt không hay đăng nhập, những người chơi khác toàn bộ đều hoạt động, cùng nhau xuất phát, chậm rãi cười đùa túi tít rời khỏi thành, tiến về phía tên thủ lĩnh người đầu chó cô đơn lẻ loi. Ở trong ngục tối, chỉ còn lại Hạ Lạc Khắc, thợ rèn Tân Ba, Tiểu Yêu Tinh, huấn luyện viên Mạc La Tư, và con người chơi tên Vũ Trà, người chơi trên đầu có gắn hai chữ Vũ Trà, đang mang nước tưới hoa trong hoa viên. Người chơi này trồng rất nhiều hoa. Những loại hoa này đều là siêu tầm ở bên ngoài về. Hạ Lạc Khắc cũng không biết tên là gì. Nhưng, bật hoa và cánh hoa có thể làm thức ăn cho Tiểu Yêu Tinh. Người chơi cuộc sống không đi tấn công boss sao? Hạ Lạc Khắc nhìn Vũ Trà trong vườn hoa, rồi quay qua hỏi Bố Lỗ. Người chơi cuộc sống không có nhiều hứng thú với việc chiến đấu và trang bị. Nếu Hạ Lạc Khắc đại nhân có thể cung cấp một số loại trang bị cuộc sống hàng ngày, ví dụ như cần câu cá gì đó, thì có thể họ sẽ nỗ lực một chút. Bố Lỗ tiếp tục nói, người chơi này ngày nào cũng vận chuyển gạch sau đó đi đổi lấy thức ăn. Họ còn đem tiền nhờ những người chơi khác đem về hạt giống và các loại thực vật dưới lòng đất. Nhưng mà hiện tại sống được cũng chỉ có mấy đóa hoa này mà thôi. Hạ Lạc Khắc nghe Bố Lỗ nói, gật gật đầu, cũng không để tâm đến người chơi cuộc sống trong hoa viên nữa. Liền quay về đại sảnh cõi hạch tâm ngục tối, dùng ma thuật quan sát trận chiến boss của các người chơi. Hạ Lạc Khắc rất mong chờ sự thể hiện của họ, sự khởi đầu của gió, đánh giá cuốn sách điên rồ và các bài đăng, không phải tôi đã xóa. Sự khởi đầu của gió, đánh giá cuốn sách điên rồ và các bài đăng, không phải tôi đã xóa. Sự khởi đầu của gió, đánh giá cuốn sách điên rồ và các bài đăng, không phải tôi đã xóa. Sự khởi đầu của gió, đánh giá cuốn sách điên rồ và các bài đăng, không phải tôi đã xóa. Sự khởi đầu của gió, đánh giá cuốn sách điên rồ và các bài đăng, không phải tôi đã xóa. Tôi đã phản ánh lại với biên tập viên rồi, vẫn chưa thấy trả lời tôi. Cách chương.